Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2992, chương 2993, Lạc Ấp Phong Thưởng Đoan Ngọ An Khang. Sư Tôn, chúng ta Thiên Miếu an bài tại Tứ Hải Long Đình chữ, Thiên, Bí Tham. Phát tới khẩn cấp tình báo xưng, Bắc Hải Long quân đột nhiên vẫn lạc, Tứ Hải Long Đình cao tầng dưới khiếp sợ. Cãi lộn không nghỉ, căn cứ Bắc Hải Long quân phủ thừa tướng Ta Kỳ nói. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch muốn đi liệp sát Diệp Chân về sau. Nó lưu tại Tứ Hải Long đình Long Lân lại đột nhiên mất đi quang hoa. Xác định nó vẫn lạc. Sư Tôn, mà ta Thiên Miếu phái đi Đa Bảo Hồ cùng Bắc Hải chấp pháp thần tướng trước đây đã phát hiện cái kia. Diệp Chân tại có lựa chọn liệp sát Bắc Hải thủy tộc trong tạo hóa cảnh. Bất quá bọn hắn cũng không có phát hiện Diệp Chân cùng Bắc Hải Long quân Ngao Trạch giao thủ tràng. Diện, chỉ là tại Bắc Hải Long quân Ngao Trạch vẫn lạc tin tức truyền trước khi đến. Tại Bắc Hải một mảnh vùng nước cảm ứng được vô cùng mãnh liệt cao đến tạo hóa thần vương cảnh lực. Lượng ba động, bất quá chờ bọn họ muốn tiến một bước truy tra lúc. Lực lượng này ba động liền biến mất, sau đó không bao lâu, liền truyền ra Bắc Hải Long quân Ngao Trạch vẫn lạc tin tức. Chấm ngoặc kép, Hồng Nhu đem hắn đạt được chỗ có tình báo, một mạch liệt kê tại Cửu Nhật Thần Vương trước mặt, sau cùng đạt được một cái kết luận. Sư Tôn, sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng Diệp Chân, mà lại Bắc Hải Long quân Ngao Trạch vẫn lạc quá trình rất ngắn. Ấn trước mắt tình báo, cái này vẫn là quá trình khả năng tại một khắc đồng hồ đến trong vòng một canh giờ. Mà lấy Bắc Hải Long quân Ngao Trạch tu vi cùng nội tình, vẫn là tại đối với hắn vô cùng có địa lợi Bắc Hải vùng nước bên trong vẫn lạc. Như vậy cái này chém giết Bắc Hải Long quân Ngao Trạch người, tuyệt đối là một vị tạo hóa thần vương. Mà lại hẳn là chủ tu sát phạt chi đạo lại hoặc là thực lực cường đại tạo hóa thần vương. Nếu không, tuyệt đối vô pháp tại Bắc Hải vùng nước, ở trong chém giết Bắc Hải Long quân Ngao Trạch. Cửu Nhật, thần vương nghe được rất nghiêm túc, thần sắc tại lơ đãng đã mang lên một tia nghiêm trọng. Hồng Nhu phân tích hắn thấy, không bình thường chính xác, thậm chí còn có chỗ bảo thủ. Thân là thần vương, Cửu Nhật rõ ràng hơn điểm này, tỉ như hắn cái này Cửu Nhật thần vương, chính là lâu năm tạo hóa thần vương cảnh cường giả, chiến lực phi thường cường đại, cũng có được chém giết Bắc Hải Long quân Ngao Trạch thực lực. Nhưng nếu là tại Bắc Hải vùng nước cái này Ngao Trạch sân nhà trong, cũng là hắn Cửu Nhật, cũng không có trong thời gian ngắn chém giết Ngao Trạch nắm chắc. Đương nhiên, cái này cùng hắn chủ tu sức mạnh hệ hỏa tại Bắc Hải trong thủy vực trời sinh bị khắc chế có quan hệ. Nhưng cũng khía cạnh nói rõ, muốn tại Bắc Hải trong thủy vực chém giết Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, tuyệt không phải bình thường tạo hóa thần vương có thể làm đến. Hôm nay tình báo này lại một lần nữa nghiệm chứng cẩn thận không sai lầm lớn. Nếu là lúc trước hắn tùy tiện qua tìm Diệp Chân, chỉ sợ hắn này lại đã thiệt thòi lớn. Này Diệp Chân phía sau thần vương đến cùng là Mạc Vũ, vẫn là cái kia hội lạc nhật thần xạ nam man thần vương, lại hoặc là một người khác hoàn toàn. Thực lực lại đạt tới trình độ nào đâu? Cửu Nhật thần vương nỉ non nói. Sư Tôn, chuyện này, ta cảm thấy chúng ta Tĩnh Quan Kỳ biến liền tốt. Bắc Hải Long quân vẫn lạc. Đây chính là đại biểu Long tộc mặt mũi Tứ Đại Long quân một trong. Tứ Hải Long đình chắc chắn sẽ không thiện thôi bỏ qua. Muốn đến, chẳng mấy chốc sẽ phái ra cường giả trả thù. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần đứng ngoài quan sát, liền có thể làm rõ ràng Diệp Chân phía sau thần vương cảnh cường giả hư thực. Thậm chí, chúng ta đến lúc đó còn có thể tùy thời mà động. Nói không chừng nhất cử diệt sát Diệp Chân sau lưng vị này thần vương cảnh cường giả. Diệt trừ tai họa ngầm. Hồng Nhu nói ra, đây coi như là một đầu kế có thể thành. Cửu Nhật Thần Vương gật gật đầu. Bất quá, còn chưa đủ, cần hai bút cùng vẽ. Hai bút cùng vẽ, Hồng Nhu có chút ngoài ý muốn. Ta ngày hôm trước nghĩ đến một kế, đang muốn triệu ngươi áp dụng. Tất cả ngọc giản này bên trong, ngươi sắp xếp người thi hành đi. Đến lúc đó, bất luận cái này Diệp Chân phía sau tạo hóa thần vương người nào, là dạng gì thực lực, đều phải hiện ra chân thân. Cửu Nhật Thần Vương nói ra, tiếp nhận ngọc giản, xem hết nội dung, Hồng Nhu thần sắc trở nên càng thêm ngạc nhiên. Sư tôn, làm như vậy, người cũng qua đến để mắt cái này Diệp Chân, mà lại thân thể chuyện này phía sau mạo hiểm cũng không nhỏ. Nếu là bị phát hiện lại như thế nào? Cửu Nhật Thần Vương một mặt khinh thường, ma tộc còn dám tới cắn ta. Về phần cái này Diệp Chân, cũng không phải vi sư quá mức để mắt hắn, mà chính là vi sư đối Long tộc không có lòng tin. Cửu Nhật Thần Vương nói ra, đối Long tộc không có lòng tin. Hồng Nhu có chút không hiểu, Đại Chu Long Du ban đầu phía dưới, mai táng Long tộc coi như thiếu sao? Đừng nói là Long Quân, Long Hoàng đều chôn lấy một vị, cũng là đương nhiệm Tứ Hải Long Đình Long Hoàng phụ thân. Còn có gia gia, chí ít ba cái huynh đệ đều chôn ở Long Du ban đầu phía dưới, cũng không gặp Tứ Hải Long Đình có bất kỳ cử động nào. Bây giờ, Ngao Trạch vẫn lạc, lấy Long tộc đám người kia vì tư lợi nước tiểu tính. Chỉ sợ kêu gào người cũng có, giận mắng người cũng có, nhưng là chân chính muốn bọn họ xuất thủ thời điểm, lại đều hội chối từ không tiến. Cửu Nhật Thần Vương mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hồng Nhu ngạc nhiên, vẫn là sư tôn cân nhắc chu đáo. Đệ tử kia hiện tại liền đi mưu đồ chuyện này. Đồng thời, đệ tử hội chú ý Bắc Hải tình huống, để điều tra ra Diệp Chân Bắc sau Thần Vương hư thực. Cửu Nhật Thần Vương đáp nhẹ một tiếng, Hồng Nhu liền hư không tiêu thất. Lạc ấp Càn Khôn Điện, Tân Quân Long Ngao đang tiến hành 3 ngày 1 lần tiểu chiêu xé. So với kỳ phụ hoàng cơ long thời đại, Long Ngao tiểu chiêu xé, nhìn qua có mấy cái điều hưu bộ dáng. Bất quá, gương mặt phần lớn đều là khuôn mặt cũ. Thừa tướng, lục bộ thượng thư bao quát tuần tra ti đại ti Thiên Lỗ Diệt, cùng nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển bọn người, cũng không có thay đổi. Bình thường tới nói, vua nào triều thần nấy, những người khác liền không nói, nhất là xem như chó săn đại ti Thiên Lỗ Diệt cùng nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển. Cái này bình thường đều là muốn đổi, bất quá, Long Kiệt cũng không có đổi. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là gần nhất Đại Chu dung chuyển quá nhiều quá lợi hại. Đại Chu trước mắt cần có nhất cũng là vững vàng chữ, mà không phải thay đổi thân tín. Liền liền Long Ngao cực là tín nhiệm quân sư. Ban đầu Hoàn Vương phủ trưởng sử, cũng chỉ là đảm nhiệm lại bộ thảm nghị lang kiêm quân cơ sử hành tẩu mà thôi. Mà bây giờ trận này triều hội chỗ nghị sự tình, cũng là Bắc Hải chiến sự. Trên thực tế, đoạn thời gian gần nhất đến nay, Bắc Hải chiến sự một mực là Đại Chu triều đường cái trước cấm kỵ. Cứu kỳ căn nguyên, hay là bởi vì tại đương kim tân quân đăng cơ trước đó, liền cùng Diệp Chân sinh ra qua vài lần xung đột. Diệp Chân thậm chí đánh vào qua Hoàn Vương phủ, chém giết Hoàn Vương phủ quản gia. Đây hết thảy đều bị các triều thần rất lợi hại tự giác không có đề cập Bắc Hải. Sợ gặp nạn, đương nhiên, có không sợ gặp nạn. Tỷ như thừa tướng Nghe Cương, chỉ là tự Đại Chu phân liệt về sau, thừa tướng Nghe Cương khúc mắc nan giải, một mực bệnh nuôi dưỡng ở nhà, tươi thiếu quản lý. Loại tình huống này, Bắc Hải chiến sự liền thành một cái dị số. Nhưng là hôm nay triều hội bên trên, lại là ngồi tại ngự tọa Tân Quân Long Ngao chủ động hướng quần thần ném ra ngoài vấn đề này. Nhượng quần thần ngạc nhiên không thôi, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí nghị luận việc này. Bất quá, Long Ngao chủ động ném ra ngoài vấn đề này, nội tâm là sớm đã có ý nghĩ, mượn quần thần cẩn thận từng ly từng tí góp lời. Không bao lâu, Long Ngao liền hạ đạt một cái kết luận Diệp Chân là Đại Chu chi thần. Bắc Hải, Nhạc An, Trường Lăng ba quận cũng là Đại Chu chi thổ. Diệp Chân Đông cự ma ma, Bắc vạch nước tộc, Vệ quốc thủ cương có công lớn. Khi phong thưởng, cái này luận điệu vừa ra, quần thần ngạc nhiên, ngoài ý muốn mới bảy Long Ngao làm sao đột nhiên đổi tính. Đối luôn luôn vì cấm kỵ Bắc Hải Diệp Chân trở nên hữu hảo như vậy. Bất quá, cũng không thể coi là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Chính trị mà thôi, hôm nay tân quân Long Ngao thái độ này, nói rõ tân quân Long Ngao đã bắt đầu hướng về một cái hợp cách đế vương chuyển biến. Một cái hợp cách đế vương trong đôi mắt, chỉ có chính trị và lợi ích, tại không có uy lăng thiên hạ trước đó, đều hội cẩn thận từng ly từng tí thu từ bản thân nanh vuốt. Sau cùng, quần thần nhao nhao góp lời, liền phải ra Đại Chu từ trước tới nay nhanh nhất một lần phong tước chi nghị. Đại Chu phong tước tất có quân công tất kiểm kê, mà lần này, tuy nhiên người người đều biết Diệp Chân có quân công, nhưng lại thiếu thanh điểm đạo này thủ tục. Cái này ở trong ý vị không thể minh bạch hơn được nữa. Cuối cùng, Đại Chu quân thần đi qua thận trọng sau khi thương nghị. Đối Diệp Chân phong thưởng cũng mới mẻ xuất hiện. Tan triều về sau, số phong mới mẻ xuất hiện thánh chỉ ngay tại tuần tra ti cùng nội giam hộ vệ dưới. Thẳng đến Bắc Hải quận, mà tuyên chỉ chính là nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.